Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, chương 16, chấn động, đánh vỡ ý chí lực cực hạn sẽ phát sinh biến hóa gì đó. Không biến hóa, nói riêng về Đường Hồng vẻ ngoài, khí chất, không hề thay đổi, nhưng là nội tâm của hắn, quan niệm, tất cả đều phát sinh long trời lở đất thay đổi. Trước đây vẻ u sầu lo lắng tràn vào trong lòng, chớp mắt dọn sạch, Đường Hồng có thể phân rõ cái gì là dục vọng, cái gì là áp lực. Ngày trước trong mắt thế giới, như vậy nhỏ hẹp, như vậy eo hẹp, Đường Hồng sâu sắc ý thức được tất cả đều có thể khái niệm. Rộng lớn thiên địa, nhiều đất dụng võ, này, Đường Hồng quơ quơ đầu, tâm tình tiêu cực gợi ra ngưỡng tăng cao sao. Mấy ngày nay không điện thoại di động ở bên người, còn có một tia lo lắng, lại hồi tưởng lại, kỳ thực không cần điện thoại di động, mỗi ngày quá rất phong phú, vừa vặn thoát khỏi điện thoại di động ỉ lại chứng. Đương nhiên lấy Đường Hồng đáng sợ ý chí lực, hắn hoàn toàn có thể một tháng không đi nhìn cất ở trong túi điện thoại di động. Chẳng trách xưng là siêu phàm, Đường Hồng lĩnh hội mới tinh ý chí lực. Hình như chân thực tồn tại trái tim đập, hắn có thể điều động một phần nhỏ ý chí lực, chống lại mê hoặc, khắc phục mặt trái tâm tình, đến mức chính diện, tích cực tâm tình, càng dày đặc, càng thuần hậu, chính như ngọn lửa nấu dầu. Gặp phải cành cây, Đường Hồng từ lúc sinh ra tới nay lần thứ nhất như vậy khát vọng cho nhà gọi điện thoại. Nghe một chút cha lải nhải, nghe một chút mẹ âm thanh. Nghĩ lại vừa nghĩ, hiện tại là lúc rạng sáng, cho dù điện thoại di động ở bên cũng không phải gọi điện thoại thích hợp thời gian. Trước ngủ, Đường Hồng nằm ở trên giường nhắm hai mắt, đột nhiên tâm sinh chờ mong, chờ biết hắn đã đánh vỡ ý chí lực cực hạn sự tình. Tổng huấn luyện viên Ngưu Hạ Xuyên sẽ là vẻ mặt gì? Huấn luyện viên Lý Quang Lỗi cùng với mặt khác 5 vị huấn luyện viên lại sẽ có phản ứng gì? Ngẫm lại còn có chút tiểu kích động, mặt trời vẫn mọc, sinh hoạt còn phải tiếp tục. Đường Hồng đánh răng xong đẩy cửa mà ra, vừa vặn đụng tới đối diện phòng đơn Tiêu Tử Duẫn. Sắc mặt hắn không còn trắng xám, trái lại dị thường hồng hào. Tiêu Tử Duẫn nhìn Đường Hồng, mắt lộ ra tinh quang, mắt hắn híp lại, biết không, ta bắt đầu tu tập siêu phàm luyện pháp rồi. Ân ân. Chúc mừng ngươi, Đường Hồng khẽ mỉm cười, đáy mắt tràn đầy bao dung. Trong một đêm biến hóa, hai người đã không phải một thế giới, không cần thiết so sánh. Ngươi, Tiêu Tử Duẫn nhận ra được Đường Hồng biến hóa, không nghĩ nhiều chỉ là lắc đầu, nghiêm túc nói, Đường Hồng ngươi cho rằng ta ở khoe khoang đắc ý sao? Không không không. Kỳ này đặc huấn doanh sắp tới 300 người, chỉ có ngươi có thể làm cho ta cảm thấy áp lực, cảm thấy động lực, tranh danh đoạt lợi, đều là tục nhân đồ vật. Trải qua mấy ngày nay đặc huấn, Tiêu Tử Duẫn tâm thái quan niệm cũng đang thay đổi, cũng ở tiến bộ. Đường Hồng gật gù, không sai, đào móc ý chí lực quá trình, người khác đều là mâu thuẫn. Nhưng chúng ta hẳn là làm hết sức hưởng thụ quá trình này mới đúng. Không phải sao, ngươi cho là như vậy. Tiêu Tử Duẫn trên mặt lộ ra tỏa sáng tự tin phơi phới ý cười. Đường Hồng cũng chăm chú lên. Ngươi nói xác thực rất có đạo lý. Chỉ là đáng tiếc rồi. Đáng tiếc cái gì? Tiêu Tử Duẫn ở sau lưng của hắn hỏi. Đường Hồng không nói gì. Hắn đã không có cơ hội lại đi trải nghiệm quá trình mỹ hảo này. 2-3 miếng cơm xong siêu phàm đồ ăn. Hắn đứng dậy rời ghế. Đến phòng ăn cửa chờ tổng huấn luyện viên Ngưu Hạ Xuyên xuất hiện. Cửa hai bên còn có 7-8 cái nữ tính học viên. Các nàng cũng đang đợi tổng huấn luyện viên Ngưu Hạ Xuyên. Toàn đều là vì xin nghỉ. Nhìn thấy Đường Hồng một người đi ra, các nàng con mắt mơ hồ tỏa sáng, có gan lớn học viên nữ nhấc khiêng xuống đi. Nàng cười hì hì nói rằng, Đường Hồng đệ đệ cũng muốn xin nghỉ sao? xin nghỉ nhưng là chúng ta học viên nữ đặc quyền nha. Cảm tạ A-di nhắc nhở. Đường Hồng bỗng nhiên tỉnh ngộ, không trách mỗi ngày đều có học viên nữ xin nghỉ. Đại khái là nghỉ lễ đi. Làm A-di hai chữ phun ra. Đối diện mấy cái học viên nữ thật giống như bị gió thổi khô thịt, ba chỉ triệt để ngưng kết ở tại chỗ. Sắc mặt đều cương. Cái gì A-di? Phát điên. Các nàng từng cái xinh đẹp như hoa. Mới vừa cọ xong nước cân bằng da, kem dưỡng ẩm, kem chống nắng, những cơ sở này hộ da hơn nữa đơn giản. Trang dung, không nói đỉnh cấp mỹ nữ. 6, 7 phân đều là có. Gọi gì không tốt một mực gọi A-di. Ha ha, vị học viên nữ kia khẽ cắn răng. Nàng ngực kìm nén một đám lửa. Đồng thời, Đường Hồng cũng ý thức được hắn hình như dùng sai rồi từ. Những học viên nữ này xem ra 28-29 trái phải. Hơn 30 tuổi cũng khả năng. Vậy ta ứng nên gọi tên gì? Tiểu tỷ tỷ, đại tỷ tỷ. Đường Hồng rơi vào trầm tư. Hắn quyết định có thời gian lên mạng tra tra kiến thức về phương diện này. Một lát sau, đúng giờ lên sàn, tổng huấn luyện viên Ngưu Hạ Xuyên xử lý xong mấy vị nữ học viên xin nghỉ hạng mục. Công việc sau, quay đầu liếc mắt Đường Hồng. Làm sao rồi? Đường Hồng lạnh nhạt nói. Ta hình như đánh vỡ ý chí lực cực hạn. Khôi ngô bóng người cứng lại rồi. Hình như, khiêm từ, Ngưu Hạ Xuyên một phát bắt được Đường Hồng cánh tay. Gần như với 100 mét bắn vọt chạy hướng thứ tư tòa nhà. Đường Hồng bị kéo, thẳng thắn tránh thoát không được. Lúc này mới rõ ràng cố vấn cấp bậc chỗ kinh khủng. 100 mét khoảng cách, chỉ dùng 5-6 giây, hơn nữa còn kéo một người. Giao, cửa thang máy khép lại, bắt đầu đi xuống. Ngưu Hạ Xuyên sải bước đẩy ra gian kia phòng thí nghiệm. Đuổi đi phòng thí nghiệm mấy vị công nhân viên, nhảy lên đài tròn. Mở ra hòm, dao, một vệt kia thần thánh lộng lẫy, dạng người rực rỡ, đây là thường quy thần thân thể tàn phế. Ngưu Hạ Xuyên cặp mắt kia dường như ống nhắm khóa chặt. Đường Hồng, đánh vỡ ý chí lực cực hạn, không chỉ có thể tiếp cận thần trì, càng có thể tiếp xúc, đối thần chỉ tạo thành thương tổn, nếu là làm hỏng, không cần đền tiền chứ. Làm thần. Nghe thấy lời ấy, Đường Hồng 2-3 bước nhảy lên đài tròn, điều động vượt qua cực hạn ý chí lực. Hình như có không tên lực lượng bao trùm ở bàn tay mặt ngoài. Hắn vồ vào bên trong dương, trực tiếp nắm lên kia đoạn dường như cây khô thường quy thần thân thể tàn phế. Thần thánh nói nhỏ ở bên tai, lại mê hoặc không được Đường Hồng tí ti. Hắn 5 ngón tay dùng sức. Kia đoạn thường quy thần thân thể tàn phế mặt ngoài liền xuất hiện rõ ràng dấu tay. Nhìn Ngưu Hạ Xuyên con người kém chút nhô ra. Thật, tất cả những thứ này đều là thật. Tổng huấn luyện viên Ngưu Hạ Xuyên hầu kết hơi động. Hình như tại nuốt cái gì. Ngươi, chúc mừng ngươi đánh vỡ ý chí lực cực hạn. 5 ngày, đây là ngày thứ 5. Vào doanh 5 ngày đánh vỡ ý chí lực cực hạn. Hắn vừa mừng vừa sợ. Âm thanh đều run. Móc ra áo mặt trong bọc điện thoại vệ tinh. Trực tiếp bấm Hoàng Hà tổ chức tổng bộ. Đây là sự kiện trọng đại thông tin đường dây riêng. Hoàng Hà tổ chức tổng bộ. Mời nói. Đặc huấn doanh bản kỳ học viên Đường Hồng đã đánh vỡ ý chí lực cực hạn. Xin tổng bộ lập tức phái người thẩm tra cũng ghi chép hồ sơ. Ngoặc kép, điện thoại vệ tinh một bên khác. Đột nhiên không còn tiếng. Hình như ở tiêu hóa cái này có tính chấn động tin tức. Theo sát, vang lên cuồng điểm chuột lại dày đặc lại hỗn loạn âm thanh. Chờ, xin chờ một chút, việc này để cho tổng bộ cố vấn văn phòng xử lý. Hoa Quốc Đế Đô. Hoàng Hà tổ chức tổng bộ, cố vấn cấp bậc văn phòng nơi. Trời ơi, một người tuổi còn trẻ nữ tử bỗng nhiên kêu sợ hãi. Có người đánh vỡ ý chí lực cực hạn rồi. Là tuyệt mật tin tức. Văn phòng lặng lẽ, Nàng như thế một gọi, tất cả mọi người đều cau mày. Cố vấn cấp bậc văn phòng nơi chủ yếu phụ trách các khu vực, các phân bộ cố vấn cấp bậc thời gian thực thông tin. Phải biết mỗi một vị cố vấn cấp bậc đều có một người tác chiến, chặn đánh, thậm chí còn chính diện đánh gục một tôn thường quy thần thực lực cường đại. Cố vấn cấp bậc văn phòng nơi thành lập dự tính ban đầu chính là vì phát huy đầy đủ cố vấn cấp tác dụng nào khác, mỗi thời mỗi khác đều có liên lạc viên ở đây. Một khi nhận được tín hiệu cầu viện, cảnh kỳ tín hiệu, cũng hoặc là quan phủ quân đội mộ binh, mau chóng thông báo phụ cận địa vực cố vấn, chặn đánh thần chỉ xâm lấn, phải giành giật từng giây. Phàm là ngồi ở chỗ này người, cơ bản đều tiếp xúc qua cố vấn cường giả, đối với đánh vỡ ý chí lực cực hạn cũng không kinh ngạc như vậy. Tiểu Lung, xảy ra chuyện gì? Tiêu chuẩn đăng ký siêu phàm giả điều kiện, đánh vỡ ý chí lực cực hạn, đánh vỡ nhân thể cực hạn, ý chí là tất cả tiền đề. Có thể nói một khi đánh vỡ ý chí lực cực hạn, trở thành siêu phàm giả xác suất khoảng chừng ở 97%. Nhưng, rốt cuộc còn không phải siêu phàm. Chính khi mọi người nghi hoặc, bị người gọi là Tiểu Lung nữ tử đột nhiên đứng lên. Tin tức trải qua mã hóa, yêu cầu cố vấn trở lên mới có thể xem. Nói xong, nàng rời đi công vị, chạy hướng một nơi văn phòng gian cửa. Thùng thùng, nàng gõ hai lần, cửa gỗ màu nâu đậm kéo ra. Bên trong đứng hai vị cố vấn, một vị là chứa đầy râu quai nón trung lão niên nam tử. Một vị khác lại là trên người mặc áo vải người trung niên. Chính là đến từ Vân Hải phân bộ Phương Nam Tuân, đem mã hóa tin tức phát lại đây. Hai người chỉ nói một câu, liền đóng cửa lại. Cố vấn cấp bậc, ngũ quan cỡ nào nhạy cảm, cô gái này hét lên kinh ngạc cũng đã gây nên hai người chú ý. Ngày hôm nay số mấy? Râu quai nón liếc mắt treo ở vách tường lịch ngày, phía trên biểu hiện ngày mùng 5 tháng 7. Đúng rồi, kỳ này đặc huấn doanh như thế nào a? Ta nghe nói Quảng Nam bên kia ra cái Tiêu Tử Duẫn. Râu quai nón ngồi trước máy vi tính kiểm tra và nhận mã hóa tin tức. Cạch cạch, râu quai nón nhấn chuột. Hắn lại hỏi, Quảng Nam mấy vị kia cố vấn tất cả đều mang nhiều kỳ vọng Tiêu Tử Duẫn. Khoảng cách đánh vỡ ý chí lực cực hạn chỉ thiếu một bước xa. Phương lão đệ ngươi đề cử học viên kia gọi gì tới? Cùng Tiêu Tử Duẫn so với, kém nhiều à? Hắn chỉ nhớ rõ Phương Nam Tuân đề cử học viên kia họ Đường. Đường Hồng, Phương Nam Tuân sờ sờ cằm. Đường Hồng hẳn là không thể so Tiêu Tử Duẫn kém bao nhiêu. Ta cảm giác hắn khoảng cách ý chí cực hạn cũng chỉ kém vài bước xa. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.